Pokemon Du Ký, chương 202, đối thủ khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black giờ mồ hôi đầy đầu không phải là vì quá lo lắng trận đấu mà thật ra là vì hoàn cảnh xung quanh quá nóng rồi. Ok thú thật là cậu chàng quả thật có chút không ngờ tới mới ván đấu đầu tiên mà mình đã gặp phải khó khăn không nhỏ như vậy. Này tuy rằng có một phần nguyên nhân đối thủ trước đó đã tìm hiểu kỹ càng tư liệu của cậu, Magma thuộc tính lại quá khắc chế Executor, đối phương rất tỉnh táo, rất khó chơi, bản thân cậu thật ra là thói quen sử dụng nhiều Pokemon phối hợp chiến đấu cùng lúc hơn là đơn độc chiến đấu như bây giờ. VV, nói tới trước kia trừ mấy lần đối chiến cùng Brook ở Pewter, cùng Misty ở Cerulean, cùng Red trên đường tới Lavender, cùng Erica Green ở Celadon. Cậu thật đúng là không mấy khi tham gia các trận chiến đấu quy củ như hiện tại. Dù cho trước khi vào tới vòng bảng này cậu cũng đã trải qua không ít trận đấu khó khăn ở vòng loại nhưng... Được rồi, hiện tại là lúc cần tập trung tìm cách lấy lại thế chủ động mới đúng. Cậu đang suy nghĩ, Executor, sai sót, đòn tâm linh, Executor, nhẫn nhịn lấy cảm giác khô nóng khó chịu trong người, Executor theo mệnh lệnh Black nêu ra bắt đầu đợt phản công của mình. Một đòn tâm linh đánh thẳng về phía đối phương không chút khoan nhượng. Hiệu quả cũng không tồi. Dù cho từ bên ngoài quan sát sẽ cảm thấy trận đấu có vẻ không được đẹp mắt cho lắm nhưng hiển nhiên cả hai huấn luyện viên đều không để ý nhiều đến mấy vấn đề này. Hai bên đều rất thực dụng, coi chiến thắng là trên hết. Và bởi vậy Black hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ mình vừa giành được. Executor tiến lên, nhân lúc Magma còn đang bị ảnh hưởng bởi đòn đánh sai sót vừa rồi Executor lập tức dùng tốc độ thật nhanh của mình lao đầu về phía đối thủ. Black sẽ không quên lấy kế hoạch hoàn mỹ vốn có ban đầu của mình. Bởi vậy bỏ qua cái nhìn nghi hoặc hay bất ngờ của tất cả mọi người, cậu chàng mạnh mẽ ra lệnh Executor tiến lên. Dù cho làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc giúp Pokemon của đối thủ. Magma gia tăng độ chuẩn xác trong các đòn đánh hệ lửa kế tiếp nó phóng ra. Đến hay lắm, Magma, mạnh nhất Fire Blast, đại tự bảo, tất nhiên là đối thủ của cậu chàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy, một đòn tuyệt chiêu uy lực lớn nhất hệ lửa mà Magma có thể sử dụng được đối thủ ngay lập tức bung ra. Nếu mà trúng đòn này thì Executor coi như không chết cũng phải bị lột mất một lớp da. Dù vậy tên Roger kia vẫn vẻ mặt thận trọng lắm, dù sao đối thủ của hắn trình độ cũng không kém, chỉ sợ biển hiện như vậy có khi lại là một cái bẫy đang được bày ra cũng không biết chừng. Trong chiến đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra, chính hắn cũng thật tò mò đối phương đây là muốn làm cho gì. Roger đoán không sai, cho Executor lao lên như vậy tuy rằng nguy hiểm trùng trùng nhưng Black cũng không phải không có chút nào nắm chắc trong tay. Chính xác hơn là đã nắm chắc khoảng 80-90% Executor có thể an toàn vượt qua chiêu Fire Blast ghê người kia. Và như vậy là quá đủ để đánh cược một keo rồi. Bởi lẽ, Executor dùng skill swap, kỹ năng trao đổi, đúng vậy, chính là để cho Executor dùng skill swap trao đổi ability, đặc tính, với Magma là có thể dễ dàng thoát qua chiêu Fire Blast. Đại tự bảo, kia, không nói tới chi tiết tỉ mỉ như việc tốc độ Executor đột nhiên giảm một nửa khi nó mất đi ability. Đặc tính, vốn có Chlorophyll, quang hợp, của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn Chlorophyll thì việc kết hợp đặc tính này với Sunny Day để tăng gấp đôi tốc độ khi trước cũng sẽ biến mất. Và này sẽ khiến cho vì dự phán tốc độ sai lầm mà đòn đánh của Magma trở nên không chính xác. Mà, nói trên chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là việc trao đổi nhận lấy đặc tính Flame Body. Dẫn lửa, nếu thuận lợi, Executor hoàn toàn có thể đơn giản băng qua tuyệt chiêu Fire Blast. Đại tự bảo, khủng bố kia một cách nhẹ nhàng mà không hề hấn gì. Tiếp đó chỉ cần một chiêu Solar Beam và, boom, chiến thắng sẽ thuộc về cậu. Chỉ cần, ability, đặc tính, của Magma đúng là Flame Body, dẫn lửa, ấy vậy mà Black đột nhiên có chút cảm giác chẳng lành. Cái gì, không giống như tưởng tượng nhẹ nhõm lao qua cơn bão lửa, Black giờ mắt trừng trừng nhìn thấy Executor thân hình va vào chiêu Fire Blast kia rồi lại như tên lửa đạn đạo bay bật ngược trở lại phía sau. Một tiếng nổ lớn thật to cứ thế vang lên tuyên cáo phá nát kế hoạch hoàn hảo của cậu. Thân thể Executor hiện tại đã bầm dập, vết thương khắp mình nhìn mà đã thấy rợn cả người. Khốn kiếp, Magma lẽ nào không phải đặc tính là Flame Body, dẫn lửa, hay sao? Phải biết lần đó trận chiến thu phục Executor và Executor, cậu từng ra lệnh cho Ponyta dùng lửa thiêu đốt Executor vậy mà sau khi nó sử dụng chiêu skill swap kia thì ngọn lửa đối với Executor đã trở thành hoàn toàn vô dụng. Cậu và đám Pokemon còn bị hai con Pokemon Executor và Executor đuổi chạy tán loạn trong rừng cây đây này. hiện tại lại là thế quái nào? Luôn cảm giác cậu giống như tên ngốc mệnh lệnh cho Executor tự lao đầu vào lửa vậy. Thật xấu hổ chết người rồi. Black giờ vẻ mặt quả thật buồn bực vô cùng. Trên khán đài mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm trước pha mệnh lệnh tự tử của cậu chàng dành cho Executor. Mềm, chẳng lẽ hai tên này định thông đồng dàn xếp tỷ số với nhau hay sao? Dàn xếp cũng quá nghiệp dư đi. Đám khán giả đã bắt đầu nhốn nhau bàn tán. Trên sân đấu, buồn bực ngán ngẩm trong giây lát, Black thái độ cuối cùng cũng coi như trở lại bình thường. Nói tới trước khi cho Executor sử dụng chiêu kia cậu cũng đã nói rõ ràng rồi thôi. Khả năng Executor an toàn vượt qua chiêu Fireblast nói tới cũng chỉ đạt 80-90% mà không phải là tuyệt đối. Đây dù sao cũng là một lần đánh cược, chỉ là tỷ lệ thắng vốn dĩ rất lớn mà thôi. Trường hợp xui xẻo còn lại chính là con magma kia đặc tính không phải phổ thông magma thường có đặc tính flame body, dẫn lửa, mà là thuộc loại hiếm có, đặc tính ẩn vital spirit. Sức sống, có tác dụng giúp nó không bị gây ngủ bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào trong khi chiến đấu như phấn ngủ thôn miên. VV, hiển nhiên đặc tính này không thể giúp Executor băng qua biển lửa. Nói chung trao đổi sai đặc tính chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc Executor u người sau pha hùng hổ lao đầu vào lửa kia. Cũng may đặc tính thay đổi cũng không phải không có chút tác dụng gì. Nó ít nhất cũng khiến cho tốc độ của Executor đột nhiên giảm xuống một nửa khiến nó tránh thoát được phần nào việc chính diện va chạm vào chiêu Fireblast kia. Có điều, ván đấu này Executor hiển nhiên là không thể tham gia được nữa. Black rốt cục vẫn là thất bại rồi. Hives, coi như là có chơi có chịu đi. Ai bảo tên magma kia lại là đặc tính ẩn rất hiếm gặp cơ chứ? Cũng thật là xui xẻo mà. Giờ chỉ còn cách lấy lại lợi thế ở ván đấu thứ hai thôi. Cuộc chơi vẫn còn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Than thở xong, Black ánh mắt trở nên sắc lẹm. Cậu không thể mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa. Xuất hiện đi Raihonin, ván trước đối phương lợi dụng việc khắc chế đặc tính mà được lợi không nhỏ, Black quyết định ván này gậy ông đập lưng ông một phen. Với song đặc tính Ground, mặt đất, rock, đá, đều khắc chế hệ fire, lửa Raihon quả thật là trời sinh khắc tinh của magma. Tình thế hiện tại đã đảo ngược, tất nhiên đấy chỉ là tạm thời chưa đề cập tới việc đối phương đang dẫn trước tỷ số 1. Không mà thôi, tâm trạng Black nói chung vẫn là không tốt đẹp cho lắm. Cẩn thận khéo lại dừng chân ở bước này cũng không biết chừng. Cúp vô địch quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chuyện trên đời thường thường không như ý 89/10. Black vốn ý định dùng Raihon thuộc tính khắc chế để đánh bại magma, khả năng đối phương hiển nhiên cũng không muốn cậu dễ dàng đạt được nguyện vọng. Đối thủ thay đổi Pokemon ra sân, xuất hiện đi Lapras, một con Pokemon có làn da trên lưng xanh thẫm và chiếc mai xù xì to lớn xuất hiện trên sân đấu. Một con Lapras song hệ thuộc tính Water, nước và Ice, băng ra sân, hiển nhiên đối thủ muốn một lần nữa dùng có lợi thuộc tính để nghiền ép Black. Nhìn nụ cười trên mặt đối phương mà Black khó chịu vô cùng. Mềm, ai bảo cậu đánh cược thua đây? Một bước sẩy chân thành thiên cổ hận, hiện tại cậu đúng là không có cách nào thay đổi cục diện này. Trừ khi có thể nghịch cảnh chiến thắng đối phương, nếu không ván đấu tiếp theo tất nhiên đối phương lại có thể một lần nữa lựa chọn Pokemon khắc chế Pokemon của cậu. Được rồi, ta cũng không phải là huấn luyện viên bình thường, hễ gặp thuộc tế khắc chế là nhất định sẽ thua. Đã đến lúc cho đối thủ biết bản lĩnh thật sự của mình. Ván đấu thứ 2 giờ chính thức bắt đầu. Raihon vs Lapras. Lapras là một loài Pokemon hiện có tên trong danh sách các loài Pokemon có nguy cơ bị tuyệt chủng. Lapras trong tự nhiên hiếm khi chiến đấu nên trước kia thường dễ dàng bị bắt là nguyên nhân chính khiến số lượng của chúng hiện nay đã giảm đi thật nhiều. Không nghĩ tới đối thủ lần này của Black lại có được một con Lapras bên người. Theo lời đồn, mỗi một con Lapras đều có một trái tim dịu dàng và nhân hậu. Nó sở hữu một trí thông minh cao, thậm chí có thể đọc hiểu được tâm trí của con người. Nó thích chở người vượt biển, tấm mai trên lưng nhìn xù xí thế kia nhưng thật ra mềm mại êm ái còn hơn cả những tấm đệm tối tân nhất nếu như bạn được ngồi lên trên nó. Lapras tiếng hát trong trẻo kỳ ảo có thể gây mê hoặc đối thủ, thường thì nó cất tiếng hát mỗi khi có tâm trạng tốt. Kết thúc chương 202, cách chương.